Sự độc chiếm của ác ma vô tình 2. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này vẫn còn nghi ngờ đây là hiển nhiên. Triệu Tịch Nhan nuốt xuống cổ họng thở dài, nhẹ giọng nói. Hắn đến quận Bắc Hải, vốn là hướng về phía ta. Nhiều một cọc này cũng không quan trọng. Từ Tĩnh từ trong mũi hừ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy chua xót. Nhìn không ra, hắn ngược lại là một loại tín. Hát cảm. Triệu Tịch Nhan liếc Từ Tĩnh một cái. Lúc trước, hắn còn đi phủ thị lang công bộ kinh thành, tự mình cầu hôn đại đường bá của ta. Đại đường bá lúc ấy liền viết thư trở về. Còn có chuyện này, Từ Tĩnh đằng đằng đứng dậy, trong mắt lộ ra sát khí. Phong thư kia đâu? Triệu Tịch Nhan hời hợt đáp. Cha ta căn bản không nói cho ta biết, trực tiếp viết thư từ chối. Từ Tĩnh tức giận tiêu tán như mây, khóe miệng nhếch đến vành tai. Phú quý không thể dâm, uy vũ không thể khuất phục, phu tử ta mới là nam tử nhất đẳng hán đại trượng phu trên thế gian. Trong mắt Triệu Tịch hiện lên ý cười, trêu chọc nói. Như thế nào, hiện tại không oán cha ta luôn phạt huynh viết văn. Từ Tĩnh cười hì hì, phu tử đều là vì tốt cho ta, trong lòng ta có thể không rõ ràng sao. Bình thường chính là ngoài miệng tùy ý oán giận vài câu, mỗi lần bị phạt, còn không phải là thành thành thật thật vắt hết óc viết văn. Sau đó viết cho má không thông, chọc cho phu tử càng tức giận. Triệu Tịch Nhan cười lườm Từ Tĩnh một cái. Huynh không phải là người chuyên đọc sách. Cha ta tỉ mỉ dạy dỗ nhiều năm, dạy ra huynh một khối gỗ như vậy, trong lòng không biết có bao nhiêu ảo não. Từ Tĩnh cũng có chút bất đắc dĩ, gãi gãi đầu. Ta cũng không phải thành tâm chọc phu tử tức giận. Chỉ cần đọc một cuốn sách, liền buồn ngủ. Phu tử vừa giảng bài, liền càng thêm mệt mỏi. Triệu Tịch Nhan bật cười một tiếng, Từ Tĩnh tâm rất rộng, rất nhanh cũng nở nụ cười. Cũng không phải nghe không hiểu, chính là không muốn nghe. Khi còn bé không hiểu chuyện, cả ngày nghịch ngợm hồ nháo, phụ vương mẫu hậu đều kệ ta, luyến tiếc trách cứ. Trong một thời gian dài, ta trở nên lười biếng hơn cũng không thích đọc sách nữa. Triệu Tịch Nhan cười khẽ thở dài, trước kia ta luôn cảm thấy phụ vương huynh đối với huynh quá dung túng. Hiện tại nghĩ lại, vương gia mới là người có đại trí tuệ. Huynh sinh ra ở vương phủ, lúc 3 tuổi đã được phong thế tử. Chỉ cần không ra khỏi quận Bắc Hải, chính là cả đời tôn vinh phú quý. Nếu như thế tử Bắc Hải vương như huynh văn võ song toàn, chỉ có thể chọc đến triều đình cùng thiên tử kiêng kỵ. Sinh ra trong hoàng gia, cơ thể giữ máu hoàng gia, là may mắn của huynh, cũng là vật cản của huynh. Vương gia mong huynh cả đời bình an, cố ý nuông chiều huynh như vậy. Đạo lý này, nàng cũng là sau này mới chậm rãi hiểu. Cha mẹ yêu thương con cái của họ, vì lợi ích lâu dài. Từ Tĩnh thu liễm ý cười, trầm mặc hồi lâu, nước trà trong chén trà trong tay dần dần nguội lạnh. Triệu Tịch Nhan biết tâm tình, hát Từ Tĩnh không tốt, cũng không nhiều lời, đứng dậy xách ấm trà lên, tiếp tục uống trà nóng. Từ Tĩnh thở ra một hơi, chậm rãi uống trà. Ngày thường hắn lười biếng nghịch ngợm, hi hi ha ha không có chính hình. Khó có được yên tĩnh như vậy, tự nhiên toát ra phong nghi tao nhã, cùng quý khí khó có thể diễn tả thành lời. Uống xong một chén trà, Từ Tĩnh mới nói, Nguyệt Nha Nhi muội muội, trước kia ta có phải đặc biệt đáng ghét hay không? Triệu Tịch bật cười, đây cũng không phải, huynh luôn là một chàng trai trẻ đáng yêu. Tổ mẫu kén chọn của ta thường khen ngợi huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có tam tăng thúc tổ, cũng thích huynh nhất. Điều này cũng đúng, Triệu gia phường già trẻ, đều thích hắn. Quan trọng nhất, người Nguyệt Nha Nhi muội muội thích cũng là hắn. Mộ Dung Thận lợi hại hơn nữa, cũng không cướp được Nguyệt Nha Nhi muội muội của hắn. Từ Tĩnh u ám tan cũng nhanh hơn, nhếch miệng cười nói. Còn có mấy ngày nữa, chính là lễ cập măng của muội. Ta đã chuẩn bị một món quà sinh nhật cẩn thận cho muội. Đảm bảo rằng muội sẽ không bao giờ quên. Kiếp trước Từ Tĩnh cũng nói như vậy. Đáng tiếc nàng không thể tận mắt nhìn thấy. Một ngày trước lễ cập măng, quận Bắc Hải đã trở thành địa ngục chập. N gian, trong lòng Triệu Tịch Nhan bỗng nhiên chua xót, trong mắt lóe ra thủy quang. Từ Tĩnh không thể thấy được bộ dáng của cô như vậy, đưa tay nắm chặt tay cô. Nguyệt Nha Nhi, đừng khổ sở. Cơn ác mộng của muội đã qua rồi. Lần này, nhất định phải hào hào sống tốt. Muội chỉ cần chờ đợi cho món quà của ta. Triệu Tịch Nhan ừ một tiếng, hướng Từ Tĩnh nở nụ cười. Trong mắt thủy quang chưa tan, giống như nụ hoa lộ ra, lặng yên nở rộ. Tim Từ Tĩnh bị gãi một cái, ngứa đến lợi hại, kìm lòng không được tiến lên. Khuôn mặt tuấn tú kia chợt phóng đại, hô hấp ấm áp, đập vào mặt, hai má Triệu Tịch Nhan trong nháy mắt ửng hồng, không kịp né tránh, có lẽ cũng không muốn né tránh. Đôi môi nóng rực, nhẹ nhàng rơi trên môi cô, sau một tách trà, Triệu Tịch mặt đỏ mặt đầy tiểu trúc mã không biết rút chân ra. Từ Tĩnh lực lớn vô cùng, lại nhịn không được đầy mềm nhũn này, ôi một tiếng từ trên ghế ngã xuống. Triệu Tịch Nhan cả kinh, không cần suy nghĩ đưa tay kéo Từ Tĩnh, làm sao có thể kéo được. Ngược lại toàn bộ thân thể cũng nghiêng qua, ngã trên người Từ Tĩnh. Từ Tĩnh đã sớm chờ ở đâu đó, giang hai tay ra, mỹ nhân liền vào lòng. Cầm các là cửa hàng gỗ Lê Hoa thượng hạng, nằm như vậy thập phần tự tại. Bị Triệu Tịch Nhan mềm nhũn đờ, ẻ ép, càng giống như tiên cảnh nhân gian. Lúc này Triệu Tịch Nhan mới phản ứng lại, Từ Tĩnh từ nhỏ tập võ, lại trời sinh lực lớn, cho dù là hai tráng hán cũng không đẩy được hắn. Vừa rồi rõ ràng là cố ý làm, chỉ chờ nàng ôm ấp. Triệu Tịch Nhan vừa tức giận vừa buồn cười, nắm tay đấm Từ Tĩnh vài cái. Huynh lại trêu chọc ta, Từ Tĩnh đắc ý nở nụ cười. Vậy cũng phải muội luyến tiếc ta, một cái khổ nhục kế này mới có tác dụng. Triệu Tịch Nhan tức giận, đưa tay vặn lấy khuôn mặt tuấn tú của Từ Tĩnh, dùng sức kéo một cái. Khuôn mặt tuấn tú của Từ Tĩnh lập tức biến hình, rầm rì kêu lên đau đớn. Tiếng cười đùa xuyên thấu qua sa mỏng, theo gió xuân phiêu tán. Ngọc Trâm canh giữ Cầm Các Hạ, cũng mím môi nở nụ cười. Đi theo chủ tử đến Triệu gia thân binh Từ Nhị Ngũ, thấy mặt mày Ngọc Trâm giãn ra, ngứa ngáy khó nhịn. Cũng không hé răng, lặng lẽ tiến lại gần một chút, từ trong âng. Ực tế ra một cái châm, nhét vào trong tay Ngọc Trâm. Ngọc Trâm ban đầu không chịu nhận, không thân không phải thích, luôn thu đồ của ngươi, ta thành người nào. Từ Nhị Ngũ thấp giọng cười nói, cô nương nhà ngươi sắp là thế tử phi nhà ta rồi, về sau chúng ta còn không phải là người một nhà. Có loại chủ tử nào thì có thân binh ấy. Lời ngon tiếng ngọt thật sự là há mồm liền đến, Ngọc Trâm liếc hắn một cái, rốt cuộc vẫn là ưng. Ực ngáy nhận lấy, thuận miệng nhắc nhở, đây là lần cuối cùng, sau này cũng đừng lặng lẽ tặng đồ cho ta. Bộ dáng Từ Nhị Ngũ cười hì hì, giống như chủ tử nhà mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ ta cưới vợ, đều để cho vợ ta thu lại. Ngọc Trâm đỏ mặt nhìn Từ Nhị Ngũ một cái, Từ Tĩnh từ nhỏ ra vào Triệu gia. Từ Nhị Ngũ đi theo chủ tử, không biết tới bao nhiêu lần. Từ Nhị Ngũ sinh ra đáng yêu, lại biết dỗ dành người khác vui vẻ, nhanh chóng đánh bại một đám người hâm mộ Ngọc Trâm. Ngay lúc này, một thân ảnh nam tử thon dài quen thuộc bỗng nhiên đập vào mắt. Cách Chương.